có bao nhiêu. 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, 20 năm cuối là ba. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa anh rồi. Em biết yêu thương ngài nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống được ba. Anh ơi có bao